Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn, chương 2, góc truyện audio.com. Hai đứa chúng tôi nhón chân đi men theo con đường nhỏ dưới lùm cây phía góc vườn của bà quá. Và cứ phải cúi lom khom để đầu khỏi đụng vào cành cây. Lúc đi qua cửa bếp, tôi vấp phải cái rễ cây nên gây ra một tiếng động. Hai đứa vội vàng nằm dạp người xuống đất im thin thít. Anh da đen to lớn làm việc cho cô Watson, tên Jim, lúc đó đang ngồi ở cửa bếp. Chúng tôi có thể nhìn thấy Jim rất rõ, vì sau lưng anh có ánh đèn. Nghe thấy động, Jim choàng dậy, thò cổ ra ngoài nghe ngóng một lúc rồi lên tiếng hỏi. Ai đấy? Nghe một lát không thấy gì. Anh kiễng chân nhẹ nhẹ đi xuống đứng ngay ở giữa hai đứa chúng tôi. Chỉ cần giơ tay với là chúng tôi có thể chạm vào người anh ta. Lâu lắm, hình như qua đến mấy phút không có lấy một tiếng động nhỏ nào. Mà cả ba người thì ở ngay sát cạnh nhau như thế. Lúc đó, cổ chân tôi thấy ngứa, rồi lan đến lưng, ngay ở chỗ giữa hai bả vai. Tôi tưởng như lúc đó mà không được gãi thì chết mất. Ngay lúc đó, Jim lên tiếng hỏi, này, ai thế, ở chỗ nào đấy, quái thật, rõ ràng mình nghe thấy có tiếng gì ở đây mà. Thôi được, tôi đã có cách, tôi cứ ngồi ở đây cho đến lúc nào tôi nghe thấy có tiếng động nữa mới thôi. Nói thế rồi anh ngồi phệt ngay xuống đất, giữa chỗ tôi và thằng Tom, anh dựa lưng vào thân cây, duỗi thẳng hai chân ra, suýt nữa thì chân đạp phải tôi, mũi tôi lại bắt đầu thấy ngứa. Cái tội nợ ấy nó kéo dài đến 6-7 phút và hình như còn lâu hơn thế nữa. Bây giờ thì trong người tôi ngứa ran lên cả thầy đến 11 chỗ. Tôi tính có lẽ không thể chịu được như vậy đến một phút nữa đâu. Nhưng tôi vẫn cứ cắn chặt răng và cố gắng chịu đựng. Vừa lúc ấy, tiếng Jim thở hổn hển, rồi sau đó là tiếng anh ta ngáy vang lên. Người tôi lập tức trở lại dễ chịu ngay. Thằng Tom ra hiệu cho tôi và tôi làm hiệu bằng cách khe khẽ đằng hắng lên một tiếng. Hai đứa chúng tôi lại bò đi, ra khỏi chỗ đó độ 10 bước. Thằng Tom nói thầm vào tai tôi rằng nó muốn trói Jim vào thân cây. Đùa một tí cho vui, nhưng tôi bảo đừng, nhờ anh ta thức dậy làm oang lên thì lúc đó trong nhà họ sẽ biết là tôi không có mặt trong ấy. Thằng Tom lại nói là chúng ta không có đèn nến gì cả. Nó muốn mò vào trong bếp kiếm mấy cây nến. Tôi không đồng ý, tôi bảo nhỡ Jim tỉnh dậy và chạy vào thì sao? Nhưng thằng Tom nhất định cứ muốn liều. Thế là chúng tôi mò vào nhặt 3 cây nến. Rồi Tom để lại 5 xu trên bàn để trả tiền nến. Rồi chúng tôi bước ra. Tôi thì nóng ruột muốn chạy biến đi ngay. Nhưng không hiểu tại sao thằng Tom lại bò trở lại chỗ Jim. Thấy nó cúi lom khom như đang nghịch ngợm cái gì ở phía trên đầu Jim. Tôi phải chờ một lúc khá lâu. Chung quanh vẫn im vắng lặng lẽ. Chờ thằng Tom quay lại. Chúng tôi chạy theo con đường nhỏ vòng cái hàng rào ỏ quanh vườn. Rồi lát sau chạy lên cái dốc ở trên đồi phía bên kia nhà. Thằng Tom nói là nó đã nhấc cái mũ ở trên đầu Jim và mắc lên cành cây ngay ở phía trên chỗ hắn ngủ. Jim có cựa quậy một tí nhưng vẫn không tỉnh dậy. Chuyện này rồi về sau chính Jim lại đi phao lên rằng có yêu quái bắt mất hồn của anh ta. Dẫn anh ta đi lang thang khắp xứ. Rồi một lần khác cũng kể lại chuyện này thì Jim lại nói rằng yêu quái đã dẫn anh đi xuống tận vùng New Orleans. Lần khác nữa, cứ mỗi khi kể lại chuyện này thì anh ta lại bịa thêm một ít. Dần dần cho đến lúc anh ta nói rằng yêu quái đã dẫn anh đi khắp nơi cả thế giới. Làm anh ta mệt gần chết, và lưng anh thì sưng vù cả lên. Jim lấy làm tự mãn về câu chuyện này lắm, thành ra cái đó làm cho anh ta rất hãnh diện với những anh em da đen khác nữa. Họ phải đi hàng 5-6 dặm đến để nghe Jim kể lại cái câu chuyện yêu quái này. Dần dần ở trong vùng, Jim đâm ra được coi trọng hơn các anh em khác. Những người da đen ở xa đến thì cứ há hốc miệng ra mà nhìn Jim khắp người. Coi như Jim là một cái kỳ quan vậy. Anh em da đen thường hay chờ đến đêm tối ngồi bên cạnh bếp lửa nói chuyện về yêu quái. Ma quỷ, hễ khi nào có ai ở đâu nói chuyện ấy và tỏ ra mình cũng biết đủ thứ về yêu quái thì bỗng thấy Jim cũng ở đâu mò đến và nói. Hừ, anh thì biết gì về yêu quái cơ chứ? Thế là anh kia nín thít ngay và lần về phía sau ngồi để nhường chỗ cho hắn. Jim vẫn luôn luôn có 2 đồng 5 xu buộc vào dây đeo ở cổ. Và khoe rằng đó là cái bùa mà tự tay quỷ thần trao cho và dặn anh rằng có thể dùng nó mà chữa bệnh cho mọi người. Lại có thể bất cứ lúc nào cũng gọi yêu quái đến được. Chỉ việc nói nhỏ vài tiếng với đồng 5 xu đó mà thôi. Nhưng chẳng bao giờ anh ta cho ai biết là anh sẽ nói với cái bùa đó như thế nào. Người da đen ở quanh vùng có cái gì cũng đem đến cho Jim và chỉ cần được trông thấy đồng 5 xu ấy mà thôi. Nhưng cũng không ai dám sờ vào nó vì họ sợ rằng đã có bàn tay của quỷ thần đặt lên đó rồi. Thật quả là nguy hại cho Jim vì là kẻ đi ở như hắn mà lại dương dương tự đắc là đã được gặp quỷ thần và bị yêu quái dẫn đi khắp mọi nơi. Khi thằng Tom với tôi đến lưng đồi, nhìn về phía đồi thấy 3-4 đống lửa lập lòe. Có lẽ ở đó đang có người ốm chăng? Những vì sao khuya trên đầu chúng tôi vẫn lấp lánh trông rất đẹp. Ở dưới kia, gần làng là một con sông rộng đến gần 1 dặm, lặng lẽ trôi một cách nguy hiểm. Chúng tôi bước xuống chân đồi đã thấy thằng dâu Harper với thằng Ben Roger và 2 đứa nữa. Đang nấp trong cái nhà thuộc gia cũ. Chúng tôi tháo một chiếc thuyền nhỏ, rồi kéo xuống phía dưới sông đến hơn 2 dặm cho đến tận một cái mô đất lớn ở bên đồi mới lên bờ. Bọn chúng tôi đi đến một bụi rậm cây cối chi chít. Thằng Tom bắt cả bọn phải thề giữ bí mật, rồi nó chỉ một cái hốc ở trên đồi, ngay chỗ bụi cây rậm rạp nhất. Chúng tôi thắp nến lên, rồi lại lom khom bò đi. Được gần 200 thước thì đến cửa hang. Thằng Tom loay hoay tìm lối. Rồi thoát một cái nó đã chui xuống dưới chân một bức tường mà chả ai ngờ rằng ở chỗ đó có một cái lỗ. Chúng tôi lách người theo một lối đi rất hẹp và đi đến một nơi trông như căn phòng. Vừa ẩm ướt, vừa lạnh, rồi tất cả dừng lại đó. Thằng Tom nói, nào, chúng mình bắt đầu thành lập một bọn cướp ở đây và đặt tên là bọn Tom Sawyer. Những ai muốn nhập bọn thì phải thề, và phải ghi tên bằng máu. Đứa nào nghe thấy cũng thích. Thằng Tom rút ra một mảnh giấy trong đó nó đã viết sẵn lời thề và đem đọc lên. Lời thề nói rằng tất cả những đứa nào đã vào bọn thì phải trung thành. Không được tiết lộ bất cứ một bí mật nào. Và nếu như có kẻ xâm phạm bất cứ bằng cách gì đến một đứa trong bọn thì đứa ấy sẽ được lệnh đi giết kẻ kia cùng cả nhà nó và phải thi hành lệnh ấy. Mà không được ăn được ngủ cho đến khi nào đã giết được chúng và vạch vào ngực chúng một cái dấu chữ thập tức là dấu hiệu riêng của bọn mà thôi. Tất cả những ai không thuộc người trong bọn thì không được dùng dấu hiệu đó. Mà nếu kẻ khác làm như vậy sẽ bị đem ra truy tố. Nếu còn tái phạm sẽ bị xử tử. Còn nếu ai thuộc trong bọn mà tiết lộ bí mật thì sẽ bị chặt đầu. Xác sẽ bị đem thiêu để cho tàn bay tứ tung, tên tuổi sẽ bị lấy máu xóa nhòe trong danh sách và không bao giờ còn ai nhắc nhở đến nữa. Người đó sẽ bị nguyền rủa và mãi mãi sẽ bị bỏ quên. Cả bọn, đứa nào cũng nói rằng lời thề như thế thật là hay và hỏi rằng có phải là tự thằng Tom nó nghĩ ra được như thế không? Nó nói là một phần do nó nghĩ ra, còn thì rút ở trong những cuốn sách nói về trộm cướp. Và bọn cướp nào nổi tiếng cũng đều làm như vậy cả. Lại có đứa trong bọn nghĩ rằng nếu đứa nào tiết lộ bí mật thì đem giết cả gia đình nó đi có lẽ cũng tốt. Thằng Tom bảo đấy cũng là một ý kiến hay. Thế là nó rút bút chì ra viết luôn cái điều đó vào. Thằng Ben Roger hỏi, thế thằng Huck Finn đây thì sao? Nó không có gia đình thì làm thế nào? Ờ thế nào hả? Nó không có bố à? Thằng Tom hỏi. Có. Nó có bố, nhưng hiện nay không tìm thấy bố nó được đâu. Bố nó chỉ chuyên môn say khướt với đám người bẩn thỉu ở trong nhà thuộc gia ấy. Mà đến hơn 1 năm nay chẳng thấy bố nó quanh quẩn ở vùng này nữa. Chúng nó bàn một hồi lâu rồi định đuổi tôi ra khỏi bọn. Vì chúng nó bảo rằng đứa nào cũng phải có gia đình hay phải có một người nào để mà giết. Nếu không thì không được và không công bằng. Rồi chẳng đứa nào nghĩ ra cách gì khác, đứa nào cũng bí cả. Ngồi im bạt, tôi gần phát khóc, nhưng rồi tôi cũng nghĩ ra một cách. Tôi đề nghị với chúng nó rằng có thể giết cô Watson được. Chúng nó reo lên, hồ cô Watson, giết được đấy, hay lắm, cho thằng Hắc vào bọn được rồi. Mỗi đứa mới lấy kim châm vào đầu ngón tay, lấy máu ra ký tên. Tôi cũng vạch tên tôi lên mảnh giấy ấy. Thằng Ben Roger hỏi, nào, bây giờ bọn ta định hành động như thế nào đây? Chỉ có việc cướp của giết người thôi. Thằng Tom đáp, nhưng mà cướp của ai bây giờ chứ? Cướp nhà cửa, hay trâu bò, hay là, thằng Tom Sawyer ngắt lời. Lấy trâu bò với những cái như thế đâu có phải là cướp. Đấy chỉ là trộm vặt. Chúng mình không phải là những tên ăn trộm. Đó không phải là cái kiểu làm của chúng mình. Đây, chúng mình là những tay cường đạo. Giữa đường cái lớn, ta chặn xe cộ lại. Đeo mặt nạ, giết người rồi cướp đồng hồ. Tiền của hành khách, những có nhất thiết phải giết người không? Có chứ, đó là cách tốt nhất. Có một số những tay có tiếng tăm thì nghĩ khác. Nhưng hầu hết đều cho giết người là tốt hơn cả. Trừ khi có những người mà mình mang họ về giam giữ trong hang này chờ đến khi nào họ được chuộc lại. Chuộc lại, nghĩa là thế nào, tao cũng chả biết, nhưng thấy người ta vẫn làm như thế. Tao xem trong sách thấy nói như vậy. Và cố nhiên, chúng mình cũng phải làm như vậy chứ. Nhưng mình không biết nó là cái gì thì mình làm thế nào được chứ? Sao, mặc kệ thôi, chúng mình nhất định phải làm thế. Tao đã bảo rằng trong sách nói thế mà lại. Chúng mày định làm khác với những điều nói trong sách à, định làm cho mọi thứ rối mù cả lên hay sao? Này Tom Sawyer, tất cả những cái đó nói thì hay lắm rồi. Nhưng thật chúng tao không biết rằng chuộc lại là như thế nào. Mình không biết làm như thế nào đối với họ thì gọi là chuộc. Chính đó là điều chúng tao muốn hiểu thôi. Nào, mày hiểu chuộc nghĩa là như thế nào? Tao không biết, nhưng có lẽ là nếu mình giam giữ họ đến khi nào họ được chuộc lại. Tức là giam cho đến lúc họ chết chứ gì? Đại khái nó như vậy. Thế có phải xong không? Thì tại sao mày không nói rõ từ nãy? Nghĩa là mình sẽ giam giữ họ đến lúc họ được chuộc cho đến chết. Ồ nhưng này, lại còn một đống những cái phiền phức nữa cơ. Nào là ăn uống đủ thứ này. Nào là họ luôn tìm cách trốn đi này. Ben Roger, mày nói lạ nhỉ, họ làm thế nào mà trốn được? Đã có người của mình canh gác chứ? Hễ họ dục dịch là sẵn sàng bắn chết ngay. Có người canh gác, à thế thì tốt. Như vậy là phải có người ngồi đó suốt đêm để canh họ và không được ngủ chứ? Tao nghĩ rằng như thế thì thật là điên rồ. Vậy thì tại sao không có người nào cầm cái gậy mà chuộc ngay cho họ một cái khi mới bắt họ về đây có được không? Tại sao à? Tại vì sách không có nói đến việc đó chứ tại sao nữa? Này Ben Roger, tao hỏi mày có muốn làm mọi cái cho đúng quy cách hay là mày không muốn? Chỉ có thế thôi, thế mày tưởng rằng cái người làm ra những cuốn sách ấy không biết cái gì là đúng hay sao? Mày tưởng rằng mày dạy được người ta cái gì ư, thôi. Đừng hòng, không đâu, không ạ, chúng mày chỉ có việc làm như thế và chuộc họ theo đúng quy cách như vậy thôi. Thôi được, tao không cần, nhưng dù sao, tao cũng vẫn bảo rằng như vậy là điên rồi. Này, thế chúng mày có giết cả đàn bà nữa không? Này, Ben Roger, nếu tao cũng ngu dốt như mày thì tao sẽ không nói chuyện làm gì nữa. Giết cả đàn bà, không, chả bao giờ tao thấy trong sách nói như thế cả. Mình đưa họ về hang, rồi luôn luôn lúc nào cũng phải đối đãi với họ rất ngọt ngào. Dần dà họ sẽ đem lòng yêu mình và chẳng muốn đòi trở về nhà nữa. À, nếu mà như vậy thì tao đồng ý, nhưng chuyện ấy thì tao không thiết. Vì rồi chẳng bao lâu thì cái hang này của mình lại nhốn nháo đầy những đàn bà. Với những người chờ đó để bị chuộc, rồi lại không còn chỗ để mà chứa bọn cướp chúng mình nữa. Nhưng thôi, mày cứ nói nốt đi, tao không hỏi gì nữa. Thằng Tommy Ban còn bé. Từ nãy đã ngủ khi, lúc cả bọn đánh thức nó dậy thì thằng bé sợ òa lên khóc. Đòi về nhà với mẹ, và nó bảo thôi, nó không muốn đi làm cướp nữa. Cả bọn thấy thế càng trêu nó, gọi nó là thằng nhè, làm nó tức điên lên và bảo nó rằng sẽ bỏ ngay lập tức rồi đi nói toang tất cả bí mật ra. Nhưng thằng Tom cho nó 5 xu để nó im đi, rồi bảo tất cả bọn hãy về nhà để đến tuần sau lại gặp nhau. sẽ đi cướp hoặc giết một người nào đó. Thằng Ben Roger bảo rằng nó không được ra khỏi nhà luôn đâu. Chỉ có ngày chủ nhật thôi. Vì thế nó muốn rằng chủ nhật sau sẽ bắt đầu khởi sự. Nhưng cả bọn nói là nếu làm vị ếc đó vào ngày chủ nhật thì sẽ bị quỷ thần trừng phạt. Thế là hỏng, rồi cả bọn lại đồng ý là thôi. Để khi nào gặp nhau sẽ định ngày càng sớm càng tốt. Rồi, chúng nó bầu thằng Tom Sawyer làm chỉ huy thứ nhất của bọn. Thằng dâu Harper làm chỉ huy thứ hai. Xong đâu đấy, cả bọn kéo về nhà. Tôi trèo qua mái chuồng ngựa rồi luồn vào cửa sổ vừa lúc trời sắp sáng. Bộ quần áo mới của tôi dính đầy những đất cát bẩn thỉu. Còn tôi thì mệt đứt hơi. Cách chương.